cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1607, 3 ngày là đủ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Chửi thề một tiếng, thật đúng là nhận. Nhận nhiệm vụ gì? Lý Tân vội vàng đi lên phía trước, đứng ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, nhìn về phía tờ giới thiệu nhiệm vụ vừa được Diệp Hoàn Hoàn kéo xuống. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại Không Sợ Minh Bắt Đầu, cũng cần dùng video quay lại. Nhiệm vụ cấp A, Lý Tân lẩm bẩm trong miệng, một giây kế tiếp sắc mặt đại biến. Điên rồi, xong rồi, xong rồi, điên rồi, Lý Tân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn, cô có phải là xé nhầm giấy niêm phong nhiệm vụ rồi hay không? Đây không phải là nhận nhiệm vụ cấp C đâu, là nhiệm vụ cấp A đấy. Cấp A, nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Lý Tân, thờ ơ nói. Không sai, cái tôi nhận chính là nhiệm vụ cấp A. Vào giờ phút này, mọi người tại đây, vô luận là học viên lớp lính đánh thuê cấp D, hay là một số lính đánh thuê cao cấp, đều sửng sốt một chút. Nhiệm vụ cấp A, lại còn có liên quan đến Không Sợ Minh. Nữ nhân này, là cố ý tìm chết, cũng hoặc là đã xác định sẵn là sẽ rời khỏi học viện trước lúc ly khai phát tiết bất mãn trong lòng cho thỏa chí. Loại nhiệm vụ cấp A như này, thậm chí còn là nhiệm vụ cấp S đều có học viên lính đánh thuê nhận lấy, nhưng sau khi nhận căn bản không hề hành động, chỉ đơn thuần tiếp nhận cho vui mà thôi. Mà nữ nhân này chẳng lẽ cũng là như thế? Nhiệm vụ này có thể nhận không? Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt một cái, cười khanh khách nói. Thấy vậy, huấn luyện viên Xích Diễm sắc mặt âm trầm, lạnh giọng mở miệng. Nhiệm vụ cấp C đứng hàng đầu là được rồi. Cấp A tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá, ngươi xác định ngươi sẽ nhận nhiệm vụ này. Hừ, ta thấy à, ta chẳng qua là giả bộ một chút mà thôi. Ta cũng không tin cô ta thực sự có can đảm chấp hành. Chu Đào khịt mũi coi thường. Ngươi làm bộ làm tịch cái gì đây? Sao ngươi biết Diệp Hoàn Hoàn không có thực lực, không cách nào hoàn thành? Lý Tân chỉ Chu Đào, ta chính là biết cô ta không có khả năng hoàn thành. Thế nào, nếu như cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt ngươi, hơn nữa còn gọi ngươi ba tiếng ông nội. Chu Đào mặt đầy khinh thường, không cho Lý Tân tiếp tục có cơ hội mở miệng, huấn luyện viên Xích Diễm hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Được, nếu ngươi đã nhận, vậy thì nhất định phải hoàn thành. Nhiệm vụ cấp A có thời gian một tháng, nếu như ngươi trong một tháng không có cách nào hoàn thành, vẫn sẽ bị trục xuất khỏi học viện Xích Diễm. Kéo dài thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một tháng, Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh, không cần phải phiền toái như vậy, ba ngày là đủ, trong vòng ba ngày, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như không cách nào hoàn thành, chính ta sẽ thu dọn đồ đạc rời đi. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói, mọi người tại đây thần sắc cổ quái. Nữ nhân này, rốt cuộc tự tin ở đâu ra? Chỉ là một tân sinh lính đánh thuê cấp D, lại cuồng vọng tới mức này, dám nói ba ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp A có liên quan tới Không Sợ Minh. Cách đó không xa, chân mày Lý Hàm Phong hơi hơi nhíu lên. Người đệ tử ký danh sư phụ mới thu nhận này, quả thực có chút khó đỡ. Lý Hàm Phong đại khái đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, vốn là muốn báo cho vị huấn luyện viên Xích Diễm cấp thấp kia, Diệp Hoàn Hoàn là đệ tử của cung lão. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ cấp A. Bây giờ, đừng nói chi là hắn, coi như, góc truyện audio.com, cung lão tự mình ra mặt, chuyện này cũng không tiện đi giải quyết. Quy củ của học viện Xích Diễm, bất luận kẻ nào đều không có cách nào dung chuyển, cho dù là viện trưởng cũng phải tuân thủ. Vị sư muội này, rời khỏi học viện hay không cũng không sao, nhưng ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Giờ phút này, một lính đánh thuê nữ tướng mạo kha khá có lòng tốt nhắc nhở Diệp Hoàn Hoàn. Bất kỳ nhiệm vụ có quan hệ với Không Sợ Minh nào, học viện lính đánh thuê cũng không dám tùy tiện tiếp nhận, trừ những gã lính đánh thuê cao đẳng chân chính. Cách chương.